57. Phật Bồ Tát không phụ người chí tâm. Sư tỷ Khoan Kim trong 3 năm có một hôm nhận được một lá thơ hẹn giờ, là thơ của con trai lớn ở dưới quê, Ngô Thê gửi lên. Trong thơ nói với bà đứa cháu nội 10 tuổi bị bệnh với màng não đã 10 ngày, thuốc thang trị liệu không hiệu quả, hiện đang trong trạng thái hôn mê, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, mời mẹ về nhanh. Sư tỷ nghe tin tức liền đi thỉnh một bức tượng Tây Phương Tam Thánh và một quyển kinh Di Đà, mang theo mỏ chuông vội vàng về quê. Đến nhà trời đã tối, thấy một thầy thuốc đang khám bệnh cho cháu, lại thấy cháu đang trong cơn nguy cấp muôn phần, tay chân bị co giật không ngớt. Chỉ thấy bác sĩ thầy thuốc lắc đầu nói: đáng tiếc, đáng tiếc, lớn như thế này mà không gặp may sốt cao 40 độ lại bị co giật, sinh mạng đứa nhỏ này khó mà giữ lại được, tối đa chỉ kéo dài đến sáng mai. So với thằng bé họ Trần ở gần bên, mặc dù cũng đồng một chứng viêm màng não, nhưng thằng nhỏ kia sốt chỉ có 38 độ và không có bị co giật, hy vọng trị khỏi được nhiều hơn. Bác sĩ nói xong liền đi. Sư tỷ Khoan Kim mặc dù nghe những lời nói đó của bác sĩ nhưng vẫn không nản lòng, lập tức treo tượng Tây Phương Tam Thánh lên, thắp hương đốt đèn, trước tụng một quyển kinh Di Đà và xưng niệm thánh hiệu Di Đà không dứt. Còn kêu con trai, con dâu, 3 người luân phiên nhau niệm. Người già thì có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy miệng mũi của thằng nhỏ khô khốc, lại niệm một ly nước lớn chú Đại Bi chế vào miệng nó, miệng mồm liền được thấm nhuần tươi tắn. Thật đúng niệm Phật chỉ sợ tâm không chuyên, nếu có thể chuyên, người nào cũng đều có thể được cảm ứng. Đang lúc 3 người niệm đến nửa đêm, thì con dâu bỗng nhiên kêu mẹ chồng một tiếng, nói: lúc con đang nhắm mắt niệm Phật, thì nhìn thấy 3 tượng Phật Bồ Tát rất là cao lớn, đều ở trong phòng. Nhưng lúc mở ra thì không thấy nữa, nhắm mắt lại thì lại nhìn thấy. Thật là không thể nghĩ bàn. Má, má có nhìn thấy không? Sư tỷ nói: rất tốt, rất tốt, có lẽ thằng nhỏ này được cứu rồi. Do vì tâm con cung kính niệm, khẩn thiết cầu xin, cho nên sự cảm ứng được giao thông. Con xem, nó bây giờ đã hết co giật rồi đó. Chúng ta tiếp tục thành tâm nữa đi. Sư tỷ Khoan Kim, con trai và con dâu, 3 người gắng sức gian cầu Phật Bồ Tát. Suốt đêm, tiếng niệm Phật không hề gián đoạn. Phật Bồ Tát thật là không có phụ người chí tâm. Khi trời vừa sáng, con bệnh đã xuất hạn mồ hôi và hạ sốt, con mắt đã có thể chuyển động, tứ chi cũng đã cử động được rồi. Bỗng nhiên mở miệng kêu lên một tiếng: ba nói. Lúc đó bà nội và ba mẹ của thằng nhỏ đều mừng rỡ, cảm động đến muốn khóc. Ngay lúc đó, ông bác sĩ kia bỗng nhiên đi đến, khám kỹ thằng nhỏ này, cũng rất vui mừng nói: chúc mừng, chúc mừng, thằng nhỏ này đã không còn lo gì đến tính mạng nữa rồi, đã khỏi hơn phân nữa. Nói ra thật có kỳ tích, người bệnh nặng thì chuyển nguy thành an, còn thằng nhỏ bệnh nhẹ họ Trần ở gần bên thì ngược lại đã chết. Tôi vừa được họ mời đến làm giấy khai tử cho nó. Theo lời cha mẹ nó nói, nửa đêm biến chứng, không bao lâu thì tắt thở. Do đây sẵn tiện đến thăm thằng bé nhà các vị. Sư tỷ nói với tôi, thằng cháu trưởng của tôi hoàn toàn nhờ Phật Bồ Tát giáng hiện điềm lành mới được may mắn sống lại. Đến giờ thằng nhỏ này tinh thần bình thường, ngũ quan tứ chi đoan chánh. Nhưng có điều khiến người ta khó hiểu là tại sao trong 3 người của chúng tôi chỉ có mình con dâu thấy được Phật Bồ Tát hiện ra, còn 2 mẹ con tôi lại không nhìn thấy. Tôi nghe xong giải thích cho bà ta nghe như thế này: do vị sư tỷ lúc đó đã bận trì niệm nước chú Đại Bi và rót từng giọt vào miệng thằng nhỏ, cho nên tâm niệm Phật không được chuyên. Đến như con trai lớn của bà, do vì chưa từng nghe qua pháp môn Tịnh Độ, không biết được điều hay tốt của niệm Phật, nên chỉ niệm bằng miệng, còn trong tâm thì tán loạn nên không thể thấy được. Còn con dâu của sư tỷ, nó biết nghe lời của sư tỷ, hơn được cái tâm muốn cứu con tha thiết, niệm được tâm và Phật hợp nhau, nhất tâm bất loạn, giống như nước trong trăng hiện, cảm ứng do bởi cái tâm của ta thành khẩn, cho nên không bị cái đau mất con. Đây là một chuyện thật của sư tỷ Khoan Kim và con dâu niệm Phật mà được chuyển nghiệp. Chuyện thứ 58. Tai nạn bị treo ở sườn núi, nguy hiểm kinh sợ, rốt cuộc không sao. Tấn Truyền, người con thứ ba của sư tỷ Khoan Kim. Có thời gian anh ta vừa làm ông chủ vừa làm công việc đối ngoại. Hồi năm rồi, có một hôm anh cởi một chiếc xe mô tô đến vùng quê ở trong núi sâu thuộc đất Khai Phong để thâu nợ. Lúc sắp về nhà, đi ngang qua một ngọn núi, bên trái là vách núi, bên phải là vực sâu mấy trượng. Xe chạy ngang qua chỗ này, bỗng nhiên bùm một tiếng lớn, bể bánh. Trong chớp mắt, chiếc xe rơi xuống vực sâu, nhưng Tấn Truyền tai mắt nhanh nhẹn. Hai tay túm chặt được một bụi cỏ trúc treo trên sườn núi, không bị rớt theo xe xuống vực sâu. Đất ruộng ở dưới vực có 4-5 người nông phu đang cày ruộng ở đó. Mắt thấy xe rơi xuống, liền la to, xong rồi, xong rồi. Đợi đến lúc lại dựng xe lên xem, thật là kỳ lạ, chiếc xe này vẫn còn tốt y nguyên, không có hư chút nào hết. Những người nông phu đó liền cứu Tấn Truyền đang hôn mê nằm treo trên sườn núi. Sau khi tỉnh lại, Tấn Truyền nhìn sườn núi chỗ mới treo trên đó, ngạc nhiên nói: "Ồ, tôi mới vừa rõ ràng nắm cứng bụi cỏ trúc treo ở sườn núi đó mà, mới không bị ngã rơi xuống đáy vực." Mấy người nông phu đó nói: "Sườn núi này từ nào đến giờ láng lẫy, cỏ trúc ở đâu mà có? Chắc là mắt anh hoa nhìn lộn đấy thôi. Nhưng anh thật là may mắn, từ trước tới giờ, bất kể là đi xe mô tô hay xe đạp mà bị sự cố ở đây, đều không có ai sống sót hết. Trước đây mấy hôm lại có một cô gái cỡ xe đến đây bị sự cố, chết ngay đây nè." Tấn Truyền liền kiểm tra xe lại kỹ lưỡng, không có hư chút nào hết, mình mẩy cũng không bị chút thương tích nào, liền cỡ xe bình an trở về nhà. Về đến nhà, lập tức chạy lên lầu lễ bái Quán Thế Âm Bồ Tát rất là cung kính, lại kể cho mẹ nghe câu chuyện kỳ lạ của tai nạn xe vừa rồi và lời kể của những nông phu ở đó. Nếu không phải Quán Thế Âm Bồ Tát hóa hiện ra một bụi cỏ trúc lớn cho con nắm lấy, thì con và xe đã cùng rơi xuống vực sâu, sớm đã tan xương nát thịt rồi. Cả nhà nghe đến nỗi đổ mồ hôi lạnh ra cả nắm tay. Nếu không phải Bồ Tát phò hộ cùng với những người nông phu tốt bụng, thì chiếc xe rơi xuống đáy vực như thế làm sao có thể kéo lên được. Sau khi Tấn Truyền thuật lại chuyện nguy hiểm kinh sợ vừa trải qua xong thì có hơi mệt. Lúc ngã nằm xuống trên giường nghỉ thì thần thức liền pháp phới bay đến nơi vừa rơi xe, chỉ thấy một con quỷ nữ mặt mày hung ác, trên đầu kết một sâu tiền mã lớn, chạy tới chạy lui nơi đó. Tấn Truyền sợ quá, bất giác chắp tay lại và xưng niệm: "Nam mô cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Ở trong mộng mà thần thức có thể niệm Phật được thì có thể tiêu tai giải nguy. Tấn Truyền ở trong mộng niệm chưa đến 10 tiếng thì Quán Thế Âm Bồ Tát hiện linh trên hư không, đến gần phía trước dán tờ giấy viết "Án Mani Pát Di Hồng" trên trán của Tấn Truyền, rồi dùng cây phất trần cầm trên tay phẩy con quỷ nữ biến mất tiêu. Tấn Truyền vừa tỉnh lại, hóa ra là một giấc mộng, nhưng cảnh giới trong mộng anh nhớ rất rõ ràng. Chuyện này chứng minh ai ăn nấy no, tội nghiệp của ai thì người đó phải tự tiêu trừ. Nếu như Tấn Truyền tự mình không có niệm được thánh hiệu Phật Bồ Tát thì không thể tưởng tượng được chuyện ra sao rồi. Đây cũng là chuyện cảm ứng của sư tỷ Khoan Kim dạy con niệm Phật mà được nghiệp theo tâm chuyển. 59. Đứng chắp tay mỉm cười giảng sanh Tây Phương. Việc đau xót thống khổ nhất trong đời không gì hơn chết. Không ai là không biết, cũng không ai có thể tránh khỏi. Do đây Đức Thế Tôn với tâm từ bi vô hạn, không hỏi mà tự nói, giới thiệu ra pháp môn tịnh độ, dạy người tin sâu, nguyện thiết, chuyên cần niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Nên biết, việc giảng sanh Tây Phương cần phải ở nơi một điểm cuối cùng của tự bản thân là chủ yếu, đồng thời cũng phải cần các điên hữu trợ niệm đúng pháp. Nhưng mà lục thân quyến thuộc thường không có biết trợ giúp niệm Phật để đưa thần thức của người mất giảng sanh Tây Phương cực lạc thế giới, hưởng thọ sự an lạc mãi mãi, mà ngược lại đau xót, khóc lóc, kêu la, đẩy thần thức của người mất rơi xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chịu sự khổ sở lâu dài, đau thương vô cùng. Nay lại đưa ra đây một chuyện niệm Phật được giảng sanh, một chuyện thật, đứng mà hóa sanh Tây Phương như sau. 10 năm trước đây, cư sĩ Lại Luyện Lương từng nói với tôi một kỳ tích giảng sanh. Ông ta nói gần nhà của ông có một vị sư tỷ tên Ấu, đã 68 tuổi. Bà bình thường không biết chữ, chỉ chuyên tâm niệm Phật. Bà chỉ có một cô con gái nên gả con bác sĩ. Phật thất hai mùa xuân thu của chùa Linh Sơn bà đều tham gia. Thấy các bạn đồng tu nam nữ đều mặc áo tràng trang nghiêm tề chỉnh, một hôm liền nói với con rể rằng: chiếc nhẫn vàng này của má, con đem đi bán giùm cho má. Con rể hỏi: má già rồi đâu có dùng tiền làm gì, phải bán chiếc nhẫn làm cái gì? Bà liền đáp rằng: má rất mong có một cái áo tràng, kỳ đã Phật thất sắp đến rồi, má cần mặc để tham gia Phật thất. Con rể hỏi bà: áo tràng cần bao nhiêu tiền, con mai cho má hoặc mua là được rồi, không cần bán chiếc nhẫn vàng đâu. Sư tỷ Ấu nói cần 200 đồng. Sáng sớm ngày thứ nhất của kỳ Phật thất, sư tỷ Ấu liền tắm rửa, mặc chiếc áo tràng mới may, chuẩn bị trước thắp hương đốt đèn lại Phật ở nhà, rồi đi chùa Linh Sơn đã Phật thất. Lúc đó gần nhà có một vị liên hữu là A Tam Muội dậy sớm, liền đến hẹn với sư tỷ cùng đi đã thất. Sư tỷ Ấu nói: A Tam Muội à, cô đi trước đi, tôi phải lại Phật ở nhà trước. Sau khi A Tam Muội đi, sư tỷ Ấu mặc áo tràng vô cùng vui vẻ, quỳ xuống lại Phật ba lại, xong ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng thánh tượng, thì thấy tượng Tam Nguyên chuyển động vòng tròn, đồng thời khói hương trong lò hương cũng chuyển động. Trong lòng không khỏi càng nghĩ càng cảm thấy kỳ lạ, mà càng nhìn thì càng chuyển. Sư tỷ Ấu nghĩ không ra tại sao, mặc nguyên áo tràng đến mấy nhà liên hữu ở gần, mời họ đến xem tại sao Tây Phương Tam Thánh và Lư Hương đều quay vòng. 4-5 vị liên hữu theo bà đến nhà, mọi người đều nói không thấy gì. Lúc các vị liên hữu cùng nhau đồng lời nói, nhưng không thấy sư tỷ Ấu trả lời. Quay lại nhìn thì thấy sư tỷ Ấu đứng yên không nhúc nhích, hai tay chắp lại mỉm cười quy tay rồi. Các vị liên hữu tức thời đúng như pháp, trợ niệm cho sư tỷ và bảo người nhà không được khóc mà cùng trợ niệm. Lại kêu con rể của sư tỷ đến chùa Linh Sơn mời A Tam Muội đồng về trợ niệm. Lúc con rể sư tỷ đến chùa gặp được A Tam Muội, nói với cô: má tôi đã giảng sanh Tây Phương, mời cô về trợ niệm. Thì A Tam Muội làm sao chịu tin, do gì cô ta sáng nay còn gặp sư tỷ Ấu, lại còn hẹn với sư tỷ đồng đến chùa Linh Sơn tham gia Phật thất mà. Chuyện kỳ tích giảng sanh Tây Phương này tôi cũng có hỏi qua sư tỷ A Tam Muội, chứng minh đích xác, không có nửa câu giả dối. Truyện thứ 60. Hiện bốn tướng lành nhất định vãng sanh Tây Phương. Người không tin Phật không sanh vào nhà ta, ông Lữ dạy con đời đời được vinh hoa. Hai câu trước là nói về ông Lữ Mông Chánh đời Tống. Ông là một vị Phật tử thuần thành, mỗi ngày vào sáng sớm khi lại Phật lại Tổ đều lấy hai câu này làm câu cầu nguyện sau cùng của thời khóa hằng ngày. Hai câu sau là người đời sau khen ngợi ông Lữ dạy con có phương pháp. Tứ đại đồng đường, tức bốn thế hệ, gồm ông bà cố, ông bà nội, bố mẹ, con cái ở chung trong một gia đình. Hưởng lộc đều là đệ tử Tam Bảo, vinh hoa phú quý làm quan đến chức tể tướng. Lời tục ngữ nói rất hay: gia đình muốn hưng thạnh, hãy nhìn xem con cháu. Mỗi gia đình đều có con cái, đều mong ước chúng trở thành hữu dụng. Nhưng hiện đang đời mặt Pháp, có thể có được mấy người giống như ông Lữ dạy dỗ cháu con học Phật để được nhờ lợi ích của Phật Pháp? Thật có thể nói là ít thấy như lông chim phụng sừng kỳ lân. Mặc dầu là ít có khó được, nhưng Bút Giả, tức bà Kháng Trị, rốt cuộc đã thấy được một vị. Ông ta chính là cư sĩ Lâm Thanh Giang mới vãng sanh gần đây. Tuy không có tài hoa như ông Lữ, nhưng sự dạy dỗ con cháu học Phật giúp đỡ cho ông vãng sanh lúc mạng chung, hiện được tướng lành không thể nghĩ bàn, thật đáng quý, khó thể có được. Sự thật như sau: lão cư sĩ Lâm Thanh Giang, quê của ông ở một làng bên bờ biển ở Ngô Thê, hiện ở số 15 đường Đại Trí, thành phố Đài Trung. Ông tự kể lại, khi mới vừa sinh ra đời đã chịu một tai nạn lớn. Do vì nhà ông ở bên bờ biển, ông mới sanh 20 ngày bị trời mưa lâu, nước biển dâng lên, có mấy làng đã bị nước biển dâng lên cuốn đi, biến thành biển cả mênh mông, không nhìn thấy bờ mé. Cả nhà ông ta vội vã dùng chiếc bè tre đánh cá, chất hết người cả nhà và lương thực lên trên chiếc bè tre đó, mặc cho nước cuốn trôi. Trong đó có một người sản phụ bồng một đứa trẻ chưa đầy tháng, đó là Lâm Thanh Giang. Ở trên chiếc bè tre đó trôi nổi 20 ngày, thật là 9 phần chết, 1 phần sống. Vượt qua lần tai nạn này, có người nói, nạn lớn mà không chết, ắt có phúc về sau. Cái hạnh phúc đó của Lâm lão cư sĩ là cái gì? Có lẽ chính về việc về già được sự lợi ích do học Phật nghe Pháp. Lâm lão cư sĩ tư chất thông minh tự nhiên, tuổi thiếu niên đi học rất có trí nhớ, phần lớn những sách đọc qua rồi thì không quên. Cho nên những thứ ông đã học như địa lý, y học, số mạng, bốc thuật tức coi bói, tướng thuật và thơ văn, thảy thảy đều giỏi, có thể cùng với người nói chuyện trên trời dưới đất gì cũng được. Mặc dù nghề nghiệp của ông là buôn bán, nhưng nếu có thời gian rảnh, ông liền khám bệnh bốc thuốc cho người, bất kể là trị những chứng bệnh khó khăn gì. Phần nhiều là thuốc đến là hết bệnh, cho nên những bệnh nhân được trị khỏi khắp nơi rất nhiều. Hết thảy đều là kết duyên, không bao giờ nhận tiền của ai. Cho nên ở trong làng, những bà con bạn bè đều khen ông là đệ nhất thiện nhân. Do bởi nhân duyên làm lành mà vốn dĩ y theo nghề tháng năm sanh của ông tự coi số, thì thọ mạng tối đa của ông là 54 tuổi, so với lúc ông vãng sanh hồi năm ngoái là 79 tuổi, tính ra là thọ thêm được 2 kỷ. Nếu như không thọ thêm 24 năm thì cũng đã sớm giống như những người thường đi vào luân hồi lục đạo rồi. Cơ duyên học Phật của Lâm lão cư sĩ là vào lúc nhà ông ở đường dân tộc, thành phố Đài Trung, làm hàng xóm với cư sĩ Giang Ấn Thủy. Giang cư sĩ mới rủ ông đi nghe kinh niệm Phật với lão ân sư Lý, tức ngài Lý Bỉnh Nam, rồi thọ đại giới Bồ Tát. Từ đó hai thời khóa sáng tối không gián đoạn, đều là cùng ông bạn già đồng ra vào cùng nhau tu trì. Ông chẳng những tự tinh tấn tu hành, đối với việc dạy dỗ con cái, ông cũng rất chăm chỉ, tạo thành một gia đình Phật tử thuần thành, nhất là đối với đứa cháu nội Diệu Đường càng chú trọng. Đặc biệt mỗi sáng chủ nhật, vào tuần lễ Đức Dục Nhi Đồng của Liên Xã, ông đều bảo cháu nội Diệu Đường đến tham gia niệm Phật nghe chuyện. Về sau, lại khích lệ cháu nội gia nhập lớp bổ túc quốc văn. Sau khi học xong lớp bổ túc quốc văn, lại tham gia đại hội diễn giảng của thanh niên Tân Xuân ở Liên Xã. Diệu Đường trước sau đã có 4 lần kinh nghiệm, đây đều là do sự hung đúc của ông nội. Diệu Đường chẳng những ăn nói lanh lợi, mà còn do cội gốc gia đình có ăn học, được truyền thừa y bát của ông nội. Những sở đắc của ông nội, chí nguyện sau này cũng muốn hành nghề chữa bệnh, làm nghĩa giúp đời, cứu giúp những người bệnh. Lão cư sĩ Lâm Thanh Giang năm rồi 79 tuổi, sức khỏe bỗng suy yếu, tứ đại không điều hòa, nằm bệnh triền miên 6 tháng. Nhưng lúc ông đau đớn vì bệnh, chỉ cần người trong nhà ở trước mặt ông vì ông mà niệm Phật thì ông không có kêu đau gì cả. Về sau, các người trong nhà bèn chia ban ra niệm Phật suốt ngày đêm không ngớt, và thỉnh ân sư Bính Công về khai thị cho ông, dạy cho ông buông bỏ vạn duyên, nhất tâm niệm Phật. Đến ngày 22 tháng 12 âm lịch lúc nửa khuya, Diệu Đường nhắm mắt niệm Phật bên ông nội, bỗng nhiên nhìn thấy một đám người muốn xông vào cửa lớn. Nhưng hai bên cửa lớn, phía bên trái có Bồ Tát Già Lam Thánh Trúng đứng, tay cầm đại quang đao, phía bên phải có hộ pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát đứng, tay cầm hàng ma chữ. Hai vị Bồ Tát này dùng đại quang đao và hàng ma chữ chặn đứng đám người đó lại rồi đuổi đi. Nhưng không bao lâu lại có một đám người khác đến nữa, liên tiếp 3 lần đều như thế. Diệu Đường nhìn thấy cảnh này rất rõ ràng, liền biết là oan nghiệp đời trước đến đòi nợ, vị thần hộ pháp của Phật giáo chặn đứng đuổi đi. Sáng sớm, lão cư sĩ nói với con dâu, tức mẹ của Diệu Đường rằng: "Tối nay bà sẽ vãng sanh Tây Phương." Diệu Đường liền chạy đến Liên Xã thỉnh các vị trợ niệm, có ban trưởng ban phủ đức là Hoàng Thái Vân và một số người đến trợ niệm cho ông. Từ sáng sớm ngày đó bắt đầu niệm, niệm đến hơn 10 giờ tối. Sau khi các vị trong ban hộ niệm đi về thì cả nhà do Diệu Tường hướng dẫn niệm Phật. Không bao lâu, bỗng nhìn thấy một đạo hào quang từ cửa xẹt vào, đối thẳng với tượng Phật A Di Đà, liên tiếp 3 lần phóng ánh sáng như thế. Lúc đó, lão cư sĩ Thanh Giang trên mặt lộ vẻ khoan thai vui vẻ, miệng mỉm cười vãng sanh Tây Phương. Lúc đó đúng 11 giờ đêm. Vì phải sắp đặt bàn linh, đang lúc Diệu Đường muốn đi ra ngoài cửa để đi mua đèn cầy, thì thấy hào quang rực rỡ trên hư không từ hướng Tây chiếu thẳng vào nhà. Vì nhà của ông tòa vị hướng Đông, quay về hướng Tây. Lúc Diệu Đường về nhà thì người anh đang niệm Phật bên ông nội nói với Diệu Tường rằng: "Lúc em đi ra ngoài mua đèn cầy, anh đang niệm Phật ở đây thì bỗng có một làn hương thơm bay lại. Không phải mùi của đàn hương, cũng không phải là mùi thơm của hoa, mà là mùi thơm rất lạ, ở thế gian này ít có." Cả nhà đều chuyên tâm nhất ý niệm Phật mãi đến trời sáng không dứt đoạn. Đã trợ niệm được 8 giờ, lúc đó bà nội của Diệu Đường muốn để bên người bạn đời đã từ giã cõi trần, có tránh khỏi buồn thương, liền nhẹ nhẹ vén cái mền đang đắp ra, thì bỗng nhiên một mùi thơm lạ sực nức mũi. Con cháu mọi người cả nhà, ai nấy cũng đều khen ngợi Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Do bốn tướng lành ở trên, suy ra thì biết lão cư sĩ Lâm Thanh Giang chắc chắn đã vãng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì nữa. Con dâu của ông càng khen ngợi, may nhờ Phật Bồ Tát gia bị nên vãng sanh vào ban đêm, trợ niệm tròn đủ 8 giờ, không có động đến thân thể ông, cũng không có ai khóc, được sự thuận lợi cho việc trợ niệm vãng sanh. Nếu không thì lục thân quyến thuộc mấy chục người thân thiết, nhưng họ chưa từng biết niệm Phật nghe Pháp, vừa nghe người thân qua đời, chắc chắn chen chúc mà đến, làm sao có thể ngăn được họ không gào khóc om sòm. Đây cũng là phước báo thù thắng của Lâm lão cư sĩ lúc lâm chung vãng sanh Tây Phương không có chướng ngại. 61. Bệnh cũ 10 năm, không thuốc mà khỏi. Lâm A Thuyên, ban viên của ban thí tài, bố thí tài vật, có một lần nói với tôi: "Cô có một người em gái ở gần cầu cửa Nam khu Đông. 20 năm trước, sanh đứa con trai thứ hai, đặt tên là Kim Tinh. Đứa bé này từ lúc lọt lòng mẹ đến 3 tuổi, thân thể gầy còm yếu đuối, không như những trẻ bình thường khác. Hầu như không có ngày nào không khám bác sĩ và uống thuốc. Suốt ngày đêm, mẹ đều bế trong lòng. Một hôm vào buổi chiều, bệnh của thằng nhỏ này đến mức rất nghiêm trọng. Lúc chỉ còn chút hơi thở thoi thóp, mẹ của nó bỗng nhiên nhìn thấy 3-4 quỷ thần hung ác, muốn giật lấy đứa con cô đang bế trong lòng. Nhưng cô bất kể thế nào cũng ôm chặt không chịu buông ra. Trong khoảnh khắc sống chết buông phận nguy hiểm đó, thì thấy từ trên hư không hiện xuống một người nữ, dung mạo trang nghiêm, tay cầm phất trần, hướng về những quỷ thần hung ác nói: "Thằng nhỏ này phải sống trên dương thế, các người không được bắt nó đi." Nói xong, dung phất trần lên phẩy một cái, những quỷ thần đó liền biến mất. Người nữ trang nghiêm đó liền hướng về mẹ con của Kim Tinh nói: "Người phải nên niệm Phật A Di Đà thì con của ngươi sẽ dễ nuôi." Từ đó về sau, sức khỏe thằng bé Kim Tinh được chuyển đổi từ ốm yếu thành mạnh mẽ, vui vẻ, dễ nuôi. Sư tỷ A Thuyên kể đến đây là nói với tôi: "Sư tỷ kháng trị à, sư tỷ xem, nếu không phải là Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nàng hiện thân đến giải cứu, thì làm sao có được Kim Tinh ngày nay? Chắc đã chết non 3 tuổi rồi." Tôi liền hỏi bà ta: "Quán Thế Âm Bồ Tát dạy cô ta phải niệm Phật A Di Đà, cô ta có niệm hay không?" A Thuyên đáp: "Em gái tôi vốn không hiểu được A Di Đà Phật và Quán Thế Âm Bồ Tát là gì. Do vì nó hỏi tôi việc này, tôi liền nói cho nó nghe những điều hay tốt và ý nghĩa của việc niệm A Di Đà Phật. Từ đó mới bắt đầu niệm Phật. Ngày tháng thôi đưa, thời gian như tên, mới nháy mắt mà Kim Tinh đã 17 tuổi rồi, và là một thanh niên hiền lành, siêng năng làm việc. Từ sự giới thiệu của Diệu Đường, anh gia nhập lớp bổ túc quốc văn của liên xã ở Đại Trung, thành tích học tập thuộc hạng giỏi, và anh cũng tham gia 4 lần đại hội giảng diễn của thanh niên Phật giáo Tân Xuân và tham gia hoằng pháp ở thành phố, đều do từ một tấm lòng thành mà ra. Tài ăn nói lanh lợi, chẳng những tự thân được pháp hỷ sung mãn, anh lại còn tâm tâm niệm niệm muốn độ cho mẹ anh nữa. Vào năm Dân Quốc thứ 55, lúc tôi đến giảng phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn ở viện nuôi trẻ Từ Quang, thì cậu học sinh Kim Tinh mỗi lần như thế đều đạp xe chở mẹ đi nghe giảng và niệm Phật. Theo lời Kim Tinh thì gia đình của cậu trước đây làm ruộng, mẹ cậu là một người đàn bà giỏi giang, cần cù và tiết kiệm, nên sanh con chưa đầy tháng đã ra ruộng làm việc. Vì cực khổ quá mức như thế nên sau lần sanh cậu ta thì mắc chứng bệnh, chân bị co giật đau, đi đứng không được tự nhiên. Nhưng từ sau khi nghe giảng phẩm Phổ Môn, biết được sự linh cảm của việc niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và việc Bồ Tát tầm thanh cứu khổ, bà liền thờ tượng Tây Phương Tam Thánh trong nhà, sớm tối thành kính lễ bái. Có một đêm 2 giờ khuya thức dậy, hai chân bị gân rút đau quá, đau đến toàn thân đều đau. Đang lúc đau không chịu nổi, bà chỉ một mực to tiếng niệm Quán Thế Âm Bồ Tát đến lúc trời sáng, thì cái bệnh cũ hơn 10 năm rốt cuộc không thuốc mà khỏi, gân cốt đau nhức hết thảy đều tiêu sạch. Sự thật trên đây là do Kim Tinh nói với tôi. Chuyện 62. Con cháu học Phật cảm hóa được người lớn. Một lần nữa kể về một thanh niên Phật giáo, họ Dương, tên là Nghĩa Hoàng. Năm nay 18 tuổi. 3 năm trước, lúc tôi giảng Lương Hoàng Bảo Sám ở liên xã, do cậu học sinh Kim Tinh giới thiệu đến liên xã nghe giảng. Mỗi lần nghe những câu chuyện cảm ứng về niệm Phật thì cậu thanh niên Nghĩa Hoàng này về nhà đều kể lại một cách say sưa hứng thú cho cha mẹ và những bà con bạn bè hàng xóm nghe, và xin được sự đồng ý của ba mẹ thỉnh bức tượng Tây Phương Tam Thánh lớn về lập bàn thờ phụng. Mỗi sáng nhất định phải thành khẩn lễ bái niệm Phật xong mới đi làm. Đây là sự việc của mùa hè năm ngoái. Gần nhà của Nghĩa Hoàng có một nhà nọ dọn về quê ở làng Sa Lộc ở. Bà chủ của nhà này đã được sự khuân tập của Nghĩa Hoàng, hiểu được niệm một câu A-di-đà Phật có thể tiêu tai giải nguy, cho nên trong tàng thức đã gieo trồng hạt giống kim cang. Nhưng trong nhà của bà, từ chồng bà trở xuống, mọi người đều không chịu niệm Phật. Chồng của bà làm thợ rèn trong một công xưởng ở Đài Trung. Có một hôm, vì trong công xưởng có nhiều việc, ông chủ kêu ông ta về quê tìm mướn công nhân dẫn lên. Ông này cũng là một người hiền hậu siêng năng, tranh thủ lúc làm việc ca đêm xong liền ngồi chuyến xe 11 giờ đi về Sa Lộc. Nhưng muốn về đến nhà nhất định phải đi bộ 1 tiếng đồng hồ, lại phải đi qua một con đường sắt xuyên dọc theo bờ biển. Ông này đến Sa Lộc đã hơn 12 giờ, muốn thuê xe taxi, xe đòi giá 20 đồng. Nhưng ông từ trước đến giờ rất hà tiện, không cam lòng tiêu xài 20 đồng, nên tự đi bộ về nhà. Lúc đi đến chỗ xa xa phía trước là con đường sắt, thì nghe tiếng nỉ non khóc lóc của một người con gái. Lúc đi đến gần đường sắt, thì thấy cô gái đó khoảng 16-17 tuổi, ngồi giữa đường sắt. Cô gái này mặc đồ trắng, trên lưng mang một bao vải. Ông này vội vàng đi qua, thì cô gái ngồi giữa đường sắt đó lại từ phía sau kêu theo không ngớt. Chú ơi, tôi muốn theo chú về nhà. Lúc đó, ông này nghe tiếng kêu của cô gái đuổi theo càng lúc càng gần. Không khỏi lông tóc dựng đứng, không biết yêu ma quỷ quái gì. Quay mình lại xem thử một cái, thì thấy cô gái đó chỉ mặc có một chiếc áo lót. Thấy ông quay lại nhìn, cô ta mạnh bạo kéo áo cho lộ ngực ra. Ông sợ quá, quay đầu lại phóng chạy riết về nhà. Lúc kêu cửa đã hơn 1 giờ khuya. Ông này chạy đến nhà hốt hoảng gõ cửa. Vợ ông ta vừa mở cửa thấy chồng xông vào ngã trên ghế dựa hôn mê, bất tỉnh nhân sự, lại còn thở gấp hổn hển. Bà vợ khôn ngoan cảm thấy việc này nhất định phải có duyên cớ gì đây. tức thời ngồi bên mình ông lớn tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm chưa đến nửa tiếng đồng hồ, thần trí của chồng bà dần dần tỉnh lại. Khi bình tâm tỉnh trí, liền đem sự việc ở bên đường sắt nhìn thấy âm hồn nữ quỷ truy đuổi kêu réo kể lại cho vợ ông nghe. Vợ ông nói: con người ông như vậy, vừa hồ đồ vừa mê tín, bình thường trước ngực ông có đeo cái bùa bát quái gì đó có thể đuổi tà được mà. Nghĩa Hoàng dạy chúng ta niệm A Di Đà Phật, ông lại không tin. Nếu như không phải sau khi về nhà tôi cố sức niệm Phật, có lẽ đến giờ ông vẫn còn hôn mê chưa tỉnh nữa là. Chuyện trên đây do cậu học sinh Nghĩa Hoàng kể với tôi. Tôi hỏi cậu ta, cái ông đó về sau thế nào? Cậu ta đáp, bình an vô sự, sáng sớm ngày sau lại đến Đài Trung đi làm. Ba vị thanh niên trên đây có thể làm ra được công đức không thể nghĩ bàn như thế. Diệu Đường trợ niệm cho ông nội vãng sanh và khuyến độ được Kim Tình học Phật. Kim Tình do lòng hiếu cảm được Đức Quán Thế Âm Bồ Tát trị khỏi bệnh cũ nhiều năm cho mẹ, lại khuyến độ thêm được Nghĩa Hoàng niệm Phật. Tinh thần từ bi của Nghĩa Hoàng khéo dẫn dắt cho bà hàng xóm niệm Phật, cứu được chồng bà ta được khỏi bị nữ quỷ chọc phá. Chả trách ông Lữ Mông Chánh phát nguyện, người không tin Phật không sanh nhà ta. Có thể thấy được con em biết học Phật cũng có thể cảm hóa được người lớn. To lớn thầy Phật Pháp thật không thể nghĩ bàn. Sáu mươi ba, tài xế niệm Phật tai ương tiêu trừ. Vào mỗi chủ nhật có tuần lễ nhi đồng đức dục ở liên xã, người đứng đầu phụ trách chủ nhiệm là Lại Tuyết Hà, mọi người đều gọi bà là bà giáo Lại. Một buổi sáng chủ nhật, các em bé ở chung quanh gần đó đều tập hợp đến liên xã. Bà tập cho hát tiếng Phạn, niệm Phật và kể những câu chuyện ngắn có quan hệ về đạo đức nhân nghĩa, khiến tâm linh của trẻ được gieo trồng những hạt giống lành. Bà giáo Lại rất là từ bi, chẳng những tận tâm với nghĩa vụ, nhiệt tâm dạy dỗ các em. Nếu gặp vào những ngày lễ vía của Phật, Bồ Tát, bà lại còn tự móc hầu bao, mua ít kẹo để kết duyên với các em nhỏ. Hơn 10 năm vẫn cứ phát tâm như thế. Các bậc phụ huynh của các em được thọ ân huệ của bà, ai cũng đều cảm kích. Bà giáo Lại hiện nay đang làm việc ở một nhà máy ga lớn ở thành phố Đại Trung, làm chức chủ nhiệm phòng hành chánh tổng hợp. Bà làm việc rất chăm chỉ, người trên kẻ dưới thảy đều rất tôn kính. Hồi năm rồi, ngày 17 tháng 11, dưới Đức Phật A Di Đà, bà giáo Lại đến hội liên nghị. Sau khi bái tổ tiên xong, bà nói với tôi: trong nguyện sang cây Bồ Đề, tôi xem được những sự tích cảm ứng của sư tỷ viết, cảm tạ từ ân của Phật Bồ Tát, trong lòng thật hoan hỷ vô lượng. Bà giáo Lại lại nói: nhà máy của chúng tôi có một nhóm tài xế trẻ, mỗi buổi sáng lúc ngồi sau tay lái sắp chở hàng đi, tôi liền dạy họ niệm 10 câu A Di Đà Phật trước, rồi mới để họ lái xe đi, và dặn đi dặn lại nhiều lần, nếu như gặp phải nguy hiểm thì nên nhanh chóng niệm A Di Đà Phật to lên. Ngày ngày đều dặn dò chỉ bảo như thế, lâu dần thành quen, tự nhiên đều như thế, không cần phải dặn dò chỉ bảo nữa, họ tự đều biết niệm cả. Có một lần, một vị tài xế mặt mày tươi rói đến nói với tôi: A Di Đà Phật sao mà đắc dụng như thế? Tôi liền hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì. Anh tài xế nói: hôm qua tôi đi chở hàng xa, mãi đến tối mới trở lại, nửa đường xe xảy ra sự cố, cứ chạy lệch hướng, gắng sức thế nào cũng không bẻ lái lại được. Tôi liền lập tức niệm A-di-đà Phật. Xe bỗng nhiên tự động dừng lại bất động. Tôi lập tức xuống xe xem xét, không ngờ bị một đống cát cản đứng bánh xe trước lại. Đi tiếp ra phía trước xem thì giật mình hết hồn, có một cái hố sâu. Lúc đó nếu như không phải Phật A-di-đà quá ra đống cát cản đứng bánh xe lại, chạy tiếp về phía trước không chết thì cũng bị thương. Như thế thật nguy hiểm quá sức. Anh tài xế do đó mà cảm ơn vô cùng việc dạy họ niệm Phật hàng ngày. Nhờ đó mà được gặp dữ quá lành, nhặt lại được mạng sống. Bà giáo lại nói, có một lần nữa, một anh tài xế khác có một hôm mặt mày hớn hở đến nói với tôi, Phật A-di-đà thật là hay. Tôi liền hỏi anh ta, anh được cảm ứng gì mà vui vẻ thế? Anh tài xế này liền nói, tôi ngày hôm nay nếu như không biết niệm A-di-đà Phật chắc là đã sớm gây ra án mạng. Do vì hôm nay lúc lái xe trên một đại lộ, bỗng có một đứa nhỏ băng ngang đường, chạy ngay đến trước xe tôi. Tôi đạp thắng gấp cũng không kịp, tức thời giọt miệng niệm lớn tiếng A-di-đà Phật. Trong bụng nghĩ đứa nhỏ chắc chắn đã chết thảm dưới bánh xe, cho nên sợ đến nỗi toàn thân tháo mồ hôi hột. Nhưng khi xe dừng lại rồi, nhìn xuống thì thấy thằng nhỏ đó không có sao hết, đang vội chạy chuồng đi. Anh tài xế này cũng cảm ơn tôi rối rít. Bà giáo lại nói tiếp, lại có một lần trong nhà máy có một viên chức già đến hỏi tôi. Ông ta nói phòng ốc ở nhà ông rất khó ở, mỗi lần đến đêm khuya mọi người yên tĩnh hết, thường có những âm thanh quái đản, lại có vẻ gấp rút, có nhiều lúc bị quấy rầy đến suốt đêm không yên được, không biết phải làm thế nào mới được đây. Tôi liền chỉ ông ta phương pháp niệm A Di Đà Phật và nói thêm với ông ta, chẳng những sớm tối phải niệm mà còn trước khi ngủ cũng phải niệm. Nếu lúc phát giác có gì lạ thì càng phải niệm to hơn. Thật là một thang thuốc A Di Đà trị hết được muôn bệnh. Vài tháng sau ông già đó đến cảm ơn, nói với tôi rằng hiện nay nhờ phước ấm của bà mà mỗi đêm ngủ thẳng giấc tới sáng đã yên ổn hết rồi. Tinh thần to lớn của bà giáo lại ở trong Phật môn, tâm tâm niệm niệm đều là muốn cứu độ chúng sanh. Ở trong xã hội đối đãi với mọi người từ tốn lịch sự, làm việc thì chân thực, ở trong gia đình thì hòa thuận tốt đẹp. Đích thật là một người vợ hiền mẹ tốt. Có thể nói từ gia đình ra đến xã hội cho đến công sở làm việc, cả ba đều tốt đẹp, đáng được xưng là bậc trượng phu trong nữ giới, khiến mọi người đều kính phục. Truyện 64. Niệm Phật cảm ứng được Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa cứu đứa em. Nhớ lại từ 15 năm trước, hội viên Hoằng Pháp của Liên xã Trì Huệ Lâm đến Quân Công Liêu ở khu Bắc Đồn Hoằng Dương Chánh Pháp tổ chức một ban niệm Phật gia đình. Bính công ân sư đặt tên cho là Ban Di Đà. Lúc đó Huệ Lâm nói với tôi, có một cô gái trẻ trong Ban Di Đà tên là Ngọc Chi, chẳng những thành khẩn hai thời sớm tối lại còn rất nhiệt tâm giúp đỡ trong ban làm việc. Do đây được cảm ứng đạo giao với Quán Thế Âm Bồ Tát mà cứu được mạng đứa em trai 4 tuổi của cô ta. Quân Công Liêu là một làng trong núi dựa gần một cái vực to. Lúc bấy giờ gần nhà của Ngọc Chi có một ao cá, nước trong ao sâu hơn một trượng. Có một hôm, đứa em trai 4 tuổi của Ngọc Chi lúc đi chơi ở ngoài về nhà, mẹ nó vừa nhìn thấy mặt mày, tay chân, đầu tóc, quần áo giống như là con gà mắc nước, toàn thân ướt hết, lại bê bết bùn đất. Bà mẹ liền biết nhất định là té xuống trong ao sâu. Bà mẹ liền hỏi nó, con làm sao mà ướt nhẹp cả người đến thế này? Thằng nhỏ liền nói, con đang chơi bên ao, sơ sẩy bị té xuống trong nước. Bà mẹ vừa vội vã tắm thay đồ cho nó, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi nó, con đã té vào trong ao, lại như thế nào mà bò lên được vậy? Thằng bé lại nói, lúc con té trong ao sâu, thì thấy có một vị nữ nhân nhảy vào trong nước bế con lên, đặt xuống bên ao, rồi lại dẫn con về nhà. Lúc về đến cửa thì lại không thấy đâu. Mẹ của nó liền dẫn nó đến bên ao xem. Trên đất một vũng nước ướt còn chưa khô. Bà ta liền hỏi những người phụ nữ bên ao, Trong các vị ai là người nhảy vào nước cứu được thằng bé nhà tôi? Mọi người đều nói không có, hỏi ai cũng không biết. Bà lại kêu thằng bé đi nhận diện người. Họ nói là vị nào cứu nó, nhưng thằng bé này đều lắc đầu nói không phải. Vì muốn tri ân báo ân nên đã hỏi khắp hết các phụ nữ trong làng, vẫn hỏi không ra người nào. Trải qua khoảng mấy tháng, có người từ Nhật Bản mang về hạt đầu của sâu chuỗi, tức quả bầu. Có một lần mang đến Ban Di Đà bán, mỗi hạt là 10 đồng tiền mới của Đài Loan. Một mắt nhắm một mắt mở xem thì thấy trong hạt pha lê nhỏ đó có một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát trang nghiêm vô cùng. Ngọc Chi cũng thỉnh một hạt về nhà. Cả nhà nam nữ già trẻ như được vật chí bảo, mọi người đều tranh nhau muốn xem. Thằng bé cũng giật lấy đem đi xem. Vừa lúc nhìn thấy liền nhảy nhót vui mừng reo to lên: "Má ơi, con khi trước té vào trong ao, người bế con lên chính là người trong hạt chuỗi này." Lúc bây giờ cả nhà Ngọc Chi mới bừng tỉnh ngộ ra, thật vô cùng cảm tạ từ ân của Đức Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát. Câu chuyện thật Quán Thế Âm Bồ Tát ứng hóa giải cứu đứa em trai của Ngọc Chi thoát khỏi nạn nước trong ao sâu trên đây là Huệ Lâm kể lại với tôi. 65. Nhân duyên tinh Phật của hai bà cháu. 12 năm trước, có một thời kỳ lúc điên xã niệm Phật vào mỗi thứ hai. Mỗi lần như thế đều có một em bé khoảng 10 tuổi tham gia. Sư tỷ khoan phụng nói với tôi: "Thằng bé này gần đây bị hai người chú đã mất của nó dẫn đi âm phủ, được Phật A-di-đà giành lại cứu đem về." Những lời này khiến tôi ngạc nhiên không hiểu gì hết, liền hỏi thăm nguyên nhân. Sư tỷ khoan phụng liền nói ra sự thật sau đây: có một vị liên hữu ở trên một tòa lầu đối diện với quán trọ hợp tác ở khu Tây. Gia đình người ở tầng dưới có một đứa cháu khoảng 8 tuổi bị bệnh với màng não, bác sĩ Đông Tây Y điều trị đều không hiệu quả. Đã hơn 10 ngày phát sốt cao không hạ, toàn thân đều tê dại, không còn biết gì nữa. Sư tỷ ở trên lầu mắt nhìn thấy thằng bé lanh lợi dễ thương bị bệnh tội nghiệp đến thế, liền nói với bà nội của nó: "Thằng nhỏ này đã bệnh nặng quá rồi, thuốc men gì đều không có công hiệu. Tôi dẫn bà đi đến liên xã cầu nguyện Phật Bồ Tát phò hộ và thỉnh một ly nước chú đại bi cho nó uống." Bà nội của nó vốn là người không tin Phật, nhưng hiện đang bị khổ não bức bách quá, không còn cách gì, không biết làm thế nào nữa, nên liền làm theo lời của sư tỷ. Hai người đến liên xã khấn vái trước Phật Bồ Tát cầu nguyện được bình an và thỉnh một ly nước chú đại bi đem về, lấy muỗng từng muỗng từng muỗng rót vào trong miệng thằng bé. Xong, sư tỷ trở lên lầu niệm Phật. Sư tỷ ở trên lầu niệm Phật chưa đến 10 phút, bỗng nhiên nghe những âm thanh hỗn loạn dưới lầu, tiếng kêu réo, khóc la. Sư tỷ vội vã xuống lầu xem, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Sư tỷ sợ đến nỗi gần như hồn phi phách tán. Do vì mới vừa thỉnh nước chú đại bi cho nó uống xong, bây giờ lại biến chứng co giật, hai mắt trợn đứng, tim đập loạn xạ. Sư tỷ tức thời lấy sâu chuỗi trong tay đặt vào chỗ co giật, miệng cứ to tiếng niệm A Di Đà Phật. Niệm được chưa đến 20 phút, co giật đã dần dần giảm nhẹ, tim cũng hồi phục lại bình thường. Thánh hiệu Văn Đức Hồng Danh, chỉ sợ không chuyên, nếu như chuyên tâm nhất ý niệm, có niệm tất linh. Lúc đó thằng nhỏ bệnh thở ra một hơi, liền mở miệng nói chuyện: "Hai chú, một người lôi tay của con bắt con đi theo mấy chú, con không chịu đi, lại rất sợ, mấy chú liền ép lôi kéo con đi. Mà đến lúc nghe tiếng niệm A Di Đà Phật của bà cô ở trên lầu mới buông tay ra, chạy ra ngoài cửa. Hiện mấy chú vẫn còn ở ngoài cửa, mắt cứ nhìn con chằm chằm, thật sợ quá đi. Mau thỉnh bà cô niệm Phật A Di Đà tiếp đi." Lúc đó bà nội của nó liền nhớ lại con mình chết hồi 3 năm trước, liền kêu tên của hai người và nói: "Các con không được cưỡng ép bắt cháu đi, các con phải phò hộ cho sức khỏe của nó được bình an, thì mẹ sẽ nhận nó làm con thừa tự cho các con, sẽ viết trên bài vị của các con thờ phụng, và đến ngày Tết ngày giỗ sẽ cúng tế cho các con." Nói ra cũng lạ, từ đó về sau sức khỏe của thằng bé này dần dần được khôi phục như cũ, tứ chi ngũ quan tinh thần đều trở lại bình thường, hoàn toàn không có trạng thái gì khác lạ. Bà nội của thằng bé lại nói với sư tỷ: chả trách mấy tháng lại đây thường ở trong chiêm bao nhìn thấy hai đứa con 3 năm trước nối nhau qua đời. Tụi nó đòi tôi cho con thừa tự, con nói giỏi để cúng bái. Tôi vốn không tin việc này, việc trong mộng làm sao mà có thật. Đây chính là lỗi của tôi, may mà có sư tỷ cứu được mạng của cháu tôi, thật là cảm ơn vô cùng. Truyện thứ 66, Oan hồn theo đuổi, bị sốt cao, niệm Phật hết sốt. Lại nói về một lão sư tỷ ở nơi Hoằng Pháp Vũ Phong 10 năm trước. Bà ở đường Trung Chánh làng Vũ Phong, đã hơn 70 tuổi. Người ta đều gọi bà là Thiếm Chi, là một đệ tử Tam Bảo, rất cung kính, hết lòng niệm Phật. Có một hôm, vị lão sư tỷ này nói với tôi: "Đứa cháu nội 9 tuổi của tôi mấy ngày trước đến một chỗ xa nào đó, buổi sáng mới đi rất là vui vẻ, buổi chiều về sức khỏe không được thoải mái, cũng không ăn cơm tối, liền ngã ra giường ngủ. Thằng bé này hồi nào tới giờ vốn ngủ với bà nội." Người già thường có nhiều kinh nghiệm, nhìn thấy đứa cháu nội đi chơi bên ngoài về liền ngã ra ngủ không tỉnh, trong lòng cảm thấy không an nên cũng không ngủ được, liền ở bên cạnh cháu, thường dùng tay sờ trán của cháu thăm dò tình hình lạnh nóng. Đến hơn 2 giờ khuya, cảm thấy cháu bắt đầu phát sốt cao, liền cung kính niệm một ly nước chú Đại Bi, kêu nó dậy cho nó uống. Nó uống xong một ly lớn nước chú Đại Bi, liền nói: "Bà nội, hôm nay con đi chơi bên ngoài, sau khi ăn cơm dưới một gốc cây, chơi một chút sức khỏe liền rất không thoải mái. Do gì có một thằng nhỏ đi theo con về nhà, nó nói với con nó cũng 9 tuổi, nó là thằng nhỏ hồi năm ngoái cũng chơi ở đó bị té chết. Nó bây giờ cũng còn mặc đồ học sinh, nó nói bây giờ nó rất buồn tẻ, nó muốn con cùng nó làm bạn. Bà nội, nó hiện vẫn còn đứng trước giường muốn con đi chơi." Lúc đó lão sư tỷ nghe đứa cháu nói những lời đó rồi bất giác run lên, lông tóc dựng đứng, nhưng không thể không tự phấn chấn tinh thần, tự nâng cao dũng khí nói: "Nhà của ta không oán không thù gì với ngươi, nếu như có oán thù đi nữa thì oán nên mở mà không nên buộc. Bây giờ ta niệm chú giảng sanh bố thí cho ngươi, để ngươi có thể siêu sanh thoát khổ, ngươi nên chú ý nghe." Lão sư tỷ liền niệm 3 sâu chuỗi liền không gián đoạn, đã hơn 300 biến, lại niệm tiếp thánh hiệu A Di Đà Phật, không biết niệm được mấy ngàn câu. Đứa cháu nội lại kêu lên: "Bà nội, lúc bà nội niệm chú giảng sanh, nó liền đi ra ngoài cửa, vẫn còn dùng tay ngoắt con, kêu con đi ra. Mãi đến lúc bà nội niệm A Di Đà Phật thì không thấy nữa." Lão sư tỷ nói: "Tôi liền rót một ly nước nóng nữa cho thằng bé này uống, cho nó trấn tĩnh tinh thần. Nó liền ngồi dậy, nói muốn đi tiểu. Nó lúc đó trong bụng vẫn còn rung, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm ra cửa, sợ đến nỗi hai tay ôm chặt lấy chân của bà nội. Đến nhà vệ sinh không dám đóng cửa, lại còn kêu bà nội đứng ngay cửa." Lão sư tỷ nói: "Nếu không phải thiệt nhìn thấy ma quỷ, vì sao mà lại sợ đến như vậy? Sau khi đi tiểu về đến phòng lại tháo mồ hôi đầy mình, sốt cũng đã lui rồi, ngủ một giấc ngon lành, trời sáng thức dậy lanh lợi lại như thường, bình an vô sự." Lão sư tỷ lại nói tiếp: "Tôi rất cảm ơn sư tỷ, vì sư tỷ đến dạy chúng tôi niệm A Di Đà Phật, cho nên tôi mới nói cho sư tỷ nghe." Tôi liền hỏi: "Đang lúc thằng bé sốt cao, quỷ phá rất nghiêm trọng, sao bà không kêu con trai và con dâu bà dậy?" Lão sư tỷ đáp: "Vì tụi nó ngủ trên lầu, oan nghiệp theo đuổi từ bên ngoài đến, người không tin theo Phật, không cách gì giải quyết được, nên kêu cũng vô dụng, cho nên không có kêu tụi nó." Lão sư tỷ đã hơn 70 tuổi rồi, từ lúc nghe được pháp môn tịnh độ, tinh thần rất tốt, căn lành sâu dày, phát trí huệ lớn, luôn giữ tâm không rời Phật, Phật không rời tâm. Gần đây nghe cư sĩ A Thẩm nói, lão cư sĩ đã vãng sanh hồi 4 năm trước rồi. 67. Ở trong tù được nghe pháp, kính tu tịnh nghiệp được kết quả. Pháp môn niệm Phật là pháp môn không luận nam nữ, già trẻ, thông minh, ngu độn, cho đến phát tâm sớm hay muộn, tội nghiệp nhẹ hay nặng vân vân. Chỉ cần có lòng tin chân thật, chí nguyện tha thiết, thật tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, chắc chắn đều được Phật tiếp dẫn giảng sanh Tây Phương. Bây giờ cử ra kỳ tích về một người phạm tội vào tù, phát tâm niệm Phật, lúc lâm chung được giảng sanh Tây Phương để làm chứng thật. Lâm Phúc là người ở khu đông của Đại Trung. Từ nhỏ nhà nghèo thất học, lớn lên sống bằng nghề làm thuê, tính nết lỗ mãn, không am hiểu xử lý. Vào mùa xuân Dân Quốc năm thứ 37, sau một trận mưa bão lớn, anh bị bạn xấu đến dẫn đi ăn cắp dây điện bị đứt, rơi bừa bãi loạn xạ do mưa bão, bị bắt đưa ra tòa. Ở tòa án bị phán xử 10 năm tù, vào nhà tù Đại Trung. Vào tháng 6 Dân Quốc năm thứ 40, liên xã ở Đại Trung phái cư sĩ Giang Ấn Thủy và Lại Luyện Lương đến nhà tù giảng pháp. Do đây mà Lâm Phúc được nghe sự mầu nhiệm của pháp môn Tịnh Độ, liền tin sâu không nghi, ngày đêm chí thành niệm Phật, nguyện cầu tiêu trừ nghiệp chướng, phát nguyện sanh Tây Phương. Đến tháng 12 Dân Quốc năm 42, thời hạn tù đã hơn phân nửa, Lâm Phúc được tạm tha về nhà. Về sau, mỗi chủ nhật đều đến chùa Linh Sơn nghe pháp với ân sư Bính Công. Mỗi thứ hai đều đến liên xã niệm Phật, mỗi thứ bảy cũng đến liên xã nghe kinh. Gia cư sĩ giới thiệu cho anh ta vào làm ban viên của ban Hàng Hư, trở thành một đệ tử Tam Bảo rất thành kính. Thân người là thể máu thịt do tứ đại giả hợp thành, không ai tránh khỏi mắc bệnh thọ khổ. Cư sĩ Lâm Phúc thành kính tu trì niệm Phật này cũng thế, không bao lâu mắc bệnh nặng. Bác sĩ chẩn đoán là chứng nghẽn tim, xương thận, cả người đều đau. Nhưng tâm của Lâm Phúc chẳng những không thối chuyển mà càng tinh tấn niệm Phật hơn. Đến năm Dân Quốc thứ 43, bắt đầu từ tháng 10, mỗi khi nghe mùi đồ mặn thì nôn mửa mãi, liền đó tịnh khẩu ăn chay và càng tinh tấn niệm Phật hơn. Lâm Phúc mặc dầu nhất thời hồ đồ làm việc sai trái, nhưng bản tánh vốn là người con hiếu. Đến tháng 12 thì bệnh anh quá nặng, hết chữa, nhưng trong lòng cứ mãi nghĩ đến mẹ già 80 tuổi ở với người em trai thứ hai ở Cao Hùng. Nói ra cũng lạ, cũng vào ngày hôm đó, bà mẹ ở Cao Hùng ngồi đứng không yên, cũng tâm tâm niệm niệm mong muốn thăm con trưởng Lâm Phúc. Do tâm nghĩ nhớ tha thiết không nén được, bà lão 80 tuổi này vào ngày 20 một thân một mình đến Đại Trung. Mẹ con gặp nhau buồn vui lẫn lộn. Lâm Phúc liền nói rất nhiều về niệm Phật là việc quan trọng nhất của đời người và khuyên mẹ nên niệm Phật. Qua sáng ngày 21, Lâm Phúc đột nhiên cao giọng hướng về mẹ và người nhà nói: "Hiện nay đang có một hình ánh sáng hoàng kim như mặt trời, giống như một dòng cầu lửa đang lăn vào nhà. Mọi người xem, cả nhà ánh sáng rực rỡ, chắc chắn là Phật đến tiếp dẫn. Hãy nhanh chóng báo cho trưởng ban Hàng Hương và đoàn trợ niệm." Vừa nói vừa chắp tay lại niệm Phật. Không bao lâu sau, trong tiếng trợ niệm của các liên hữu, hơi thở yếu dần, mỉm cười ra đi. Sau 8 giờ trợ niệm, sắc mặt vẫn tươi sáng, toàn thân mềm mại, đỉnh đầu còn ấm, hưởng dương 50 tuổi, mà sự tu trì của anh thì chưa đến 3 năm. Có thể được tướng lành như thế, chắc chắn được giảng sanh Tây Phương, không còn nghi ngờ gì. Lúc bấy giờ mọi người đều khen là ít có, khó được. Truyện thứ 68: Không gieo nhân Phật, đâu được quả Phật. Phàm tất cả sự việc có nhân ắt có quả, định luật nhân quả không sai tơ hào nào cả. Cũng giống như trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu. Tuyệt không có cái đạo lý trồng dưa được đậu, trồng đậu được dưa. Người mong muốn vãng sanh cực lạc thế giới cũng như thế. Trồng cái nhân niệm Phật thì được cái quả vãng sanh Tây Phương. Tự mình không gieo trồng nhân Phật, dù có thiện tri thức trợ niệm cũng không nương nhờ được. Lúc vãng sanh đến, phát sanh chướng ngại. Tạm đưa ra một sự thật để chứng minh. Vào 18 năm trước, vị liên hữu Vạn Trương Bồi Hoàng, chúng tôi đều gọi bà là Vạn Sư Huynh, nói với tôi: "Có một vị đồng hương ở Đông Bắc, đã hơn 80 tuổi, thọ mạng sắp hết, thỉnh người giúp đỡ trợ niệm." Tôi liền hỏi bà ta: Người này lúc bình thường có tin Phật, niệm Phật không? Giảng sư Huynh nói, không có, nhưng ông ta khi trước từng làm lãnh tụ Hội Đạo Đức Vạn Quốc. Tôi khuyên ông ta niệm Phật là tìm được nơi trở về an ổn, là giảng sanh Tây Phương. Ông ta mới biết được điều tốt đẹp của Tây Phương, nên mới muốn thỉnh người trợ niệm. Xin sư tỷ giúp cho tìm mấy vị liên hữu ngày mai đến trợ niệm. Sáng sớm hôm sau, tôi hẹn ba vị liên hữu cùng với vạn sư huynh đồng đi. Ông ta ở một căn nhà nhỏ phía sau công viên. Vừa nhìn ông lão đó, thấy ông râu tóc bạc phơ và mặc một bộ đồ trắng nằm trên giường, hơi thở thoi thóp. Bên mình chỉ còn một bà vợ già. Chúng tôi liền bắt đầu lục tự hồng danh, cứ thế niệm mãi. Niệm đến trưa, vạn sư huynh liền dẫn chúng tôi về nhà, thành ý chiêu đãi ngọ trai. Sau giờ ngọ lại đi niệm, niệm đến tối mới nghỉ. Ngày hôm sau, vạn sư huynh lại đến nói, Lâm sư huynh tức Lâm Kháng Trị, ông lão hôm qua chúng ta niệm cho nghe danh hiệu Phật một ngày, bây giờ đã tỉnh táo, tự trong tâm ông ta cũng đã biết niệm rồi. Lại còn nói trưa ngày mai Phật A-di-đà sẽ đến tiếp dẫn, quyết định là 12 giờ sẽ đi. Xin sư huynh sáng mai hẹn nhiều nhiều vị liên hữu đến nhà ông ta niệm Phật, đưa ông ta vãng sanh Tây Phương, được không ạ? Tôi lập tức nhận lời, do vì lòng hiếu kỳ thúc đẩy. Tôi liền đến tuyên truyền với các vị liên hữu, nói ông ta biết trước giờ đi, mời hẹn ngày mai đi trợ niệm để xem tướng lành vãng sanh Tây Phương của ông ta. Qua ngày kế, trước giờ ngọ, tức 10 giờ, hơn 10 vị liên hữu nhất tâm nhất ý trợ niệm cho ông ta và cầu nguyện Phật A-di-đà từ bi tiếp dẫn ông lão này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Giảng sư huynh cùng thắp hương không ngớt cầu nguyện khấn vái. Mọi người đều dụng tâm thành khẩn như thế trợ niệm. Lúc đó, ông lão này mặc một bộ đồ trắng, đắp một miếng vải trắng, trạng thái ngủ mê, thở hổn hển mãi. Đến 11 giờ, bao nhiêu con mắt chăm chú nhìn, tiếng niệm Phật càng lớn. Đến 11 giờ 50 phút, ông già đó bỗng nhiên tỉnh dậy, mở miệng hỏi người hầu nam ở bên mình rằng, bây giờ là mấy giờ? Người hầu nam đó đáp rằng, 11 giờ 50 phút. Ông lão mặt mày hớn hở, nói một cách sung sướng nhẹ nhàng, còn 10 phút nữa Phật A-di-đà đến đón tôi đi rồi. Vừa nói, ông vừa đảo mắt, nhìn một vòng, bày tỏ rất cảm ơn mọi người đã vì ông ta niệm Phật. Ai có ngờ được, trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc và phân biệt thánh phàm này lại xảy ra chướng ngại. Đang lúc chúng tôi nhất tâm niệm Phật, thì người hầu nam kia đi lấy một Phật trong đống giấy tờ đã được chuẩn bị xong, rất nhanh nhẹn đốt trước mặt ông già, trong nháy mắt đã đốt xong. Bà vợ già của ông như giật mình, không kềm được lòng, bước xông lên, vội vàng đưa tay ra sờ sờ mặt của chồng bà, vừa khóc vừa nói, ông đi Tây Phương bỏ tôi lại một mình, phải sống thế nào đây? Vạn sư huynh lập tức ngăn bà ta lại, nói, tôi đã dặn với bà rồi, lúc ông sắp giảng sanh, bà không được khóc lóc lưu luyến, hoặc là động đến mình ông, bà quên rồi sao? Đúng ngay lúc 12 giờ, ông lão mở to mắt ra nói, thưa Phật A-di-đà, tôi không đi Tây Phương nữa đâu. Do gì nếu tôi đi Tây Phương, để bà bạn tôi ở lại có một mình thì làm sao? Cho nên tôi không đi nữa. Lúc đó các vị liên hữu vẫn cứ gắng sức niệm, nhưng cũng không sao chuyển được ông ta, mặc dù rất là thất vọng, cũng tiếp tục niệm hơn nửa giờ nữa. Lúc đó nhìn xem ông lão nói năng lộn xộn, trạng thái tinh thần đã trở nên rối loạn, không còn rõ ràng nữa. Ai cũng tội nghiệp cho ông ta, tiếc thang cho ông ta, rồi ai về nhà nấy. Đêm đó khoảng hơn 10 giờ, giảng sư huynh lại đến nhà tôi, kêu tôi đi niệm Phật cho ông ta. Tôi hỏi, ông ta sao rồi? Bà nói, tâm thần tán loạn, sức khỏe biến đổi xấu, đại khái có dáng rất đau khổ. Nhưng ông ta vẫn còn rất hy vọng nghe người niệm Phật. Tôi liền lại cùng vạn sư huynh đi đến nhà ông lão. Vào cửa, liền nhìn thấy ông lão đang khạc ra máu, và dùng tay móc trong miệng ra máu từng cục từng cục. làm dơ đầy giường vết máu tanh. Tôi và Vạn Sư Huynh hai người lập tức lại niệm Phật to tiếng lên, niệm đến hơn 11 giờ. Thấy ông ta cứ mê mờ, không còn cách nào, liền trở về nhà. Khi trời chưa sáng thì ông ta vẫn cứ mờ mờ mịt mịt như thế về âm phủ. Trong kinh nói, thân người khó được, thiện hữu tri thức khó gặp. Ông lão này, thân người khó được, đã được lại trường thọ. Càng khó được hơn là sự nhiệt tâm chỉ dạy của thiện tri thức Vạn Sư Huynh. Nhưng cái điều không may nhất là cái khoảnh khắc giáp giới giữa thánh nhân và phàm phu lại bị vợ không nghe lời dặn, khởi ra chướng ngại. Tội nghiệp trong ta lại bị trở vào chìm nổi trong luân hồi. Đây cũng giống như lúc bình thường không thắp hương, đến khi gặp chuyện ôm chân Phật cầu cứu. Mặc dù lúc bình thường là người chánh nhân quân tử, đạo đức, tâm tốt thì tốt, nhưng chưa gieo nhân Phật thì đâu được quả Phật. Lẽ như chuyện này có thể chứng minh. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.